Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 275, Grid vs. Camillian tập 2 tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ thứ 19 có tên là Funito. Hắn thấy rất không hài lòng với nhiệm vụ này. Lòng kiêu hãnh cao độ khiến hắn bực bội khi phải tuân theo mệnh lệnh của một linh mục. Mình là kỵ sĩ một ích cơ mà. Hắn ta tự hỏi tại sao một người nổi tiếng như kỵ sĩ đỏ lại phải làm một việc vặt như thế này. Chỉ cần những tên 2X cũng đủ rồi. Hừm, ý nghĩ bất mãn đó bỗng biến mất ngay lúc hắn chứng kiến Grid áp đảo Camillian. Mạnh quá, có phải hắn ta là công tước của Vương quốc Vĩnh Hằng không nhỉ? Kẻ đó tên là Grid. Kỹ năng của hắn ta rất xuất sắc và hắn ta cũng đang sở hữu một số cổ vật ở cấp độ kho báu của một quốc gia. Đặc biệt là cây thương vàng đó. Nó có hiệu suất thật là phi thường. Một kẻ có sức mạnh như vậy lại đang ẩn náu ở một vương quốc nhỏ. Đúng là Camillian thiếu kinh nghiệm thật. Nhưng hắn ta vẫn là một kỵ sĩ đỏ. Hắn là thành viên của nhóm mạnh nhất lục địa. Vậy nên thật đáng ngạc nhiên khi Grid có thể nghiền nát hắn ta dễ dàng như vậy. Đó là cấp độ xấp xỉ kỵ sĩ thứ 21. Mình phải can thiệp thôi. Sự bồn chồn và buồn chán trong đôi mắt Funito đã biến mất. Cuối cùng hắn đã tìm ra động lực. Hãy xem nào. LT, thương Lifaen, GT, đâm liên tục vào Camillian người đang bị thương nặng. Nhưng ngay trước khi Camillian chết, Funito đã bắn ra một kỹ năng. Ngay lập tức, Grid đã sử dụng. Funito chứng kiến Grid bay về phía mình và mỉm cười hài lòng. Ngươi đã biết rằng ta là đối thủ của ngươi à? Funito không hề bất cẩn. Hắn rút kiếm ra và cố gắng tấn công Grid. Nhưng rồi bỗng dừng lại. Hả? Bất kể ý chí của hắn đang là gì thì vô thức hắn lại hướng đến một nơi khác. Hắn bỗng trở nên hoàn toàn thờ ơ với Grid. Hắn đã không vung kiếm lên. Tại sao mình làm điều này? Xoẹt, Grid lướt qua phía Funito đang bối rối. Đó là một tốc độ khủng khiếp. Hộc, hộc, rất ít người biết về bản sắc. LT, cộng sự sứ giả công lý. GT, của Huroy. Khi anh ở với Grid, tất cả các chỉ số của anh ta sẽ tăng 20. Anh ta cũng có nhiều kỹ năng có thể sử dụng mà không cần vũ khí. Nhưng anh ta khác với Grid. Anh không có những chỉ số áp đảo như Grid. Về cơ bản thì Huroy chỉ là một nhà hùng biện. Vì vậy các chỉ số liên quan đến chiến đấu của anh ta như sức mạnh, thể lực, nhanh nhẹn là cực kỳ thấp. Anh ta thậm chí còn không có sức mạnh của các trang bị. Anh ta không thể nào đối đầu với 5 kỵ sĩ đen bằng tay không? Hừ, Huroy rên rỉ trong khi chảy máu. Các kỵ sĩ đen trừng mắt giận dữ với anh ta. Tên độc ác, làm sao ngươi dám khinh miệt người bà quá cố của ta? Ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Ngươi dám chửi bố mẹ ta. Đồng đội của ta không bắt ta đi nhặt xà phòng. Đúng vậy, Huroy đã chế nhạo họ. Anh đã sử dụng đi bắp lên kẻ thù. Nhưng giờ anh đã đạt đến giới hạn của mình. Thời gian hồi chiêu của LT, miệng lưỡi cay độc. GT. Vẫn chưa xong mà toàn bộ cơ thể anh đã bị thương. Máu của anh đã giảm xuống ngưỡng nguy hiểm. Nhưng Huroy không thấy lo lắng về mạng sống của mình lúc này. Anh ta có thể chết hàng trăm lần. Mất kinh nghiệm và vật phẩm. Chúng không là gì so với mạng sống của chúa công Huroy. Huroy chỉ muốn chúa công của mình được an toàn. C chúa công. Ngài ấy đang cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào khi phải chiến đấu với một kỵ sĩ đỏ bằng tay không? Huroy hướng ánh mắt về phía Grid. Anh nghĩ rằng Grid sẽ đang phải rất vất vả. Nhưng thực tế lại khác. Chết, chết, chết, muhahaha, Grid vẫn ổn. Ngài đang thích thú trong khi đánh đập kỵ sĩ đỏ một chiều. Khuôn mặt của tên kỵ sĩ đã bị sưng đến mức đáng thương. Ồ! Huroy bỗng cảm thấy mình như một thằng ngốc vì đã lo lắng không đâu. Phập, khi sự chú ý Huroy đang lang thang thì một thanh kiếm đã bay tới và đâm sâu vào sườn anh ta. Người đang nhìn đi đâu vậy? Khụ, tầm nhìn của Huroy bỗng mờ nhạt. Bây giờ anh chỉ còn ít hơn 1/5 máu của mình. Nếu anh ta trúng thêm 2 hoặc 3 đòn tấn công nữa thì anh ta sẽ chết. Huroy nghiến răng. Mình cần giết được ít nhất một tên. Nó sẽ giảm bớt được gánh nặng cho Grid. Huroy ra quyết định và di chuyển với tất cả sức mạnh của mình. Anh chộp lấy một trong những tên kỵ sĩ đen và đấm với tất cả sức mạnh của mình. Nhưng với kỹ năng và sức mạnh của anh thì không thể nào làm tổn thương tên kỵ sĩ đen được. Nắm đấm của anh đã đập vào bộ giáp đen giống như một con thú nhồi bông. Thằng nhóc yếu đuối. Ta thậm chí còn không cảm thấy ngứa. Tên kỵ sĩ cười khẩy và nắm lấy cổ tay Huroy rồi giơ tay anh lên. Sau đó, khu vực xung quanh trái tim Huroy đã bị hở ra. Một tên kỵ sĩ đen khác đã đâm chính xác vào đó bằng thanh kiếm của hắn. Chuyện này mới là bình thường này. Làm sao một kỵ sĩ đen có thể bị hạ gục không cần vũ khí chứ? Ừ đúng, Grid mới là bất thường. Huroy và người xem đã chấp nhận cái chết của anh. Nhưng Grid thì khác. Grid đã không tạo tổ đội với Huroy vì không muốn lãng phí kinh nghiệm. Nhưng cậu cũng không muốn Huroy chết. Cậu lo lắng cho Huroy và sử dụng khả năng của là một trong những danh hiệu cậu đã nhận được khi đột kích Dark Bass. Điều kiện để có được danh hiệu này là một mình đột kích 3 con boss cao cấp có level cao hơn. Đó là một danh hiệu mà không phải bất cứ ai cũng có thể đạt được và giá trị của nó là không thể so sánh được. Hiệu ứng của danh hiệu đã được kích hoạt. Bạn đã phân tán ý thức của kẻ thù. Ngay lập tức sự chú ý của các kỵ sĩ bị mất phương hướng. Người giám, Teong, hiệu ứng của danh hiệu vẫn chưa hết. Kỹ năng, LT, ảnh hưởng, GT, đã được kích hoạt. Hiệu ứng này sẽ tồn tại trong 10 giây. Giảm 50, phòng thủ của kẻ địch trong vòng 50 mét xung quanh bạn. Một kỹ năng phi thân cấp cao sẽ được tạo ra để tránh tất cả các đòn tấn công cho đến khi tới được mục tiêu mong muốn trong phạm vi 200 mét. Kỹ năng, LT, tự do di chuyển, GT, có thể được sử dụng một lần. Grid trở nên giận dữ sau khi nhìn thấy tình trạng của Huroy và cậu bay lơ lửng trong không trung. Rồi cậu lao về phía những tên kỵ sĩ đen. Tốc độ di chuyển của cậu nhanh đến nỗi máy quay đã không bắt kịp hình ảnh cậu trong giây lát. Ha, Funito đang lao về phía Grid đã dừng lại tại chỗ. Hắn ta không thể tập trung được vào Grid do ảnh hưởng của ý thức bị phân tán. Grid bỏ qua hắn ta và bay qua. Một khả năng thực sự kỳ lạ. Funito chép miệng và vung kiếm về Grid ở phía xa. Phạt. Một luồng hào quang mạnh mẽ tuôn ra như một tia sáng. Tấm lưng Grid đã lộ diện hoàn toàn nên chắc chắn cậu ta sẽ bị trúng hào quang của Funito. Nhưng do Grid đã kích hoạt, LT, tự do di chuyển, GT, nên cậu có thể tránh tất cả các đòn tấn công. Ngoại trừ các kỹ năng nhắm mục tiêu tự động, Grid đã di chuyển cơ thể như thể có mắt ở phía sau đầu và tránh được đòn tấn công của Funito. Sau đó, cậu ta đã phá vỡ hàng rào của 4 kỵ sĩ đen. Hát hả, tên kỵ sĩ đen đang chuẩn bị đâm Huroy đã bị sốc. Sự di chuyển của Grid thực sự là phi thường. Cút ngay, phập, hự ư, combo, LT, thương Lifaen, GT, và LT, công lý tối thượng, GT, đã được sử dụng. Khả năng phòng thủ của kỵ sĩ đen đã bị giảm do kỹ năng. LT, ảnh hưởng, GT, nên hắn ta đã chịu thiệt hại lớn. Grid đá tên kỵ sĩ đen đi và tóm lấy Huroy. Sao anh vẫn còn yếu thế? Anh vẫn là một cái bao cát à, ha ha. Tôi yếu mà. Cuối cùng thì sức mạnh của các trang bị của Huroy vẫn còn thiếu. Hãy đạt mục tiêu nghề thăng tiến bậc 3 đã. Sau đó, tôi sẽ chế tạo các trang bị mới cho anh. Vấn đề lớn nhất của anh bây giờ là thiếu trang bị. Tôi sẽ lưu ý điều đó. Hãy tham gia tổ đội của tôi ngay. Ngay khi Grid đưa một bàn tay cho Huroy nắm lấy thì Camillan đã lấy lại được tư thế của mình. Hắn lao tới và tấn công Huroy. Khụ, máu Huroy trào ra ướt đẫm. LT, áo trùm zip up. GT, của Grid. Vẻ mặt Grid đanh lại ngay lập tức. Nhưng Huroy vẫn chỉ lo lắng cho Grid ngay cả khi mình sắp chết. Xin, hãy sống. Chúa công của tôi không thể gục ngã được. Tinh thần của bạn đã tăng lên. Sát thương vật lý và sát thương phép thuật của bạn sẽ tăng đáng kể cho lần tấn công tiếp theo. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Bịch, Huroy ngồi gục xuống sau khi sử dụng kỹ năng bắp mạnh nhất của anh cho Grid. Kamiyan vung thanh kiếm của hắn lên một lần nữa và nhắm vào Huroy người chỉ còn lại một chút máu. Hắn ta thấy rằng Grid có quan tâm đến Huroy. Cha em, nó đã diễn ra đúng như Kamiyan dự định. Grid đã di chuyển để bảo vệ Huroy. Cậu lấy ra, LT, khiên thần thánh. GT, đã lâu không sử dụng và chặn đòn tấn công của Kamiyan lại. Ngươi giống như một con rùa. Kamiyan cười vào Grid đang bảo vệ đồng đội của mình bằng một chiếc khiên và hắn vung kiếm. Cha em, chê em, phập, pạc pạc. Grid chỉ có thể đối mặt với Kamiyan và phòng thủ. Cậu đã không thể phản ứng lại những tên kỵ sĩ đen đang đâm từ phía sau. Cậu không thể vừa né tránh vừa bảo vệ cho Huroy cùng một lúc được. Huroy không thích điều đó. Chúa công, tại sao ngài lại hy sinh vì tôi? Hãy đứng dậy và chiến đấu chống lại kẻ thù. Tôi không muốn làm vướng chân chúa công của tôi. Anh với tôi. Chẳng phải chúng ta là bạn trước khi có mối quan hệ chủ và tớ sao? Chà, mặc dù tôi thường đối xử với anh như một cấp dưới hơn là một người bạn. Một ngày nào đó cậu sẽ đền đáp trái tim trung thực của Huroy. Cậu đã tự hứa nhiều lần. Bạc, phập, dẹt. Sau đó các vết thương trên cơ thể Grid đã nhiều thêm trong khi cậu cố gắng bảo vệ Huroy. Gã khờ, hy sinh bản thân để bảo vệ cấp dưới. Người không phải là đối thủ của ta. Funito khoanh tay lại. Hắn ta đã mất hứng thú với Grid và trở lại với thái độ của người ngoài cuộc. Trong khi đó, cuộc tấn công của Kamiyan vẫn tiếp tục. Không có ngọn thương vàng đó thì ngươi chẳng là gì cả. Kamiyan không để cho Grid một cơ hội để thở. Nhưng sau đó, một cửa sổ thông báo đã lóe lên trước mặt Grid. Kỹ năng, LT, kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại. GT, đã được kích hoạt, máu, phòng thủ, khéo léo của bạn sẽ tăng 200. Trong một giờ, đó là một kỹ năng không thể chủ động kích hoạt được. Nó chỉ được kích hoạt khi cậu thể hiện một sự kiên nhẫn cực độ. Grid bỗng đạt được một số khoảng trống để di chuyển nhờ sự giúp đỡ của kỹ năng đó. Trong khi Kamiyan và những kỵ sĩ đen trở nên tái mặt. Phòng thủ lố bịch, Grid mãi không ngã xuống bất kể cậu ta có bị thương bao nhiêu đi nữa. Do đó, Kamiyan và các kỵ sĩ đen đã nhìn Grid như thể cậu ta là một con quái vật. Giáp và khiên của Grid là rất mạnh. Cậu ta sẽ có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây? Kiếm ánh sáng. Kamiyan đã sử dụng một kỹ năng mà hắn học được từ công tước Limit. Cha em. Một thanh kiếm bằng hào quang bay trong không trung và tấn công vào. LT. Khiên thần thánh. GT. Đó là một sức mạnh tấn công áp đảo. Cơ thể Grid đã không thể phòng thủ được một lúc và năm kỵ sĩ đen đâm kiếm vào cậu. Tại thời điểm đó. LT, mặt nạ quái nhân. GT, che phủ một nửa khuôn mặt của Grid bỗng có một màu đỏ rõ ràng. Đây chính là lý do tại sao Grid cho phép các đòn tấn công của kỵ sĩ đen đâm vào mình mà không phòng thủ bằng. LT, thương Lifaen. GT, hiệu ứng của. LT, nước mắt máu quỷ. GT, được kích hoạt, sức tấn công sẽ tăng thêm 50. Trong 5 giây, bây giờ đến lượt của ta. Grid kích hoạt thêm, LT, thợ rèn nổi giận, GT, và tuyên bố với Kamiyan, ta sẽ giết tất cả các ngươi trong vòng 5 giây. GT, một tia sáng đỏ sẫm chiếu ra từ đôi mắt của Grid. Kamiyan nhận thấy sự nguy hiểm và kích hoạt, LT, giác quan nhạy bén, GT, nắm đấm của Grid bay về phía hắn ta. Kamiyan cố gắng tránh nó nhưng, LT, thương Lifaen, GT. Đã bay ra và hạn chế hành động của hắn ta. Acc, sát thương gì vậy? Nó mạnh hơn trước rất nhiều. Nắm đấm của Grid liên tục đấm vào mặt Kamiyan. Hắn đã bị sốc bởi tác động. Các kỵ sĩ đen đã cố gắng kiềm chế Grid bằng cách tấn công cậu ta nhưng nó là vô dụng. LT, thương Lifaen, GT, đã liên tục bay để bảo vệ cậu ta. Cha em, Trang, cha em, Giác. LT, thợ rèn nổi giận. GT, LT, nước mắt máu quỷ. GT, và LT, tăng cường ý chí. GT, Kamiyan đã liên tục bị tấn công trong 4 giây bởi nắm đấm của Grid đã được tăng cường bởi những kỹ năng bắp mạnh nhất và cuối cùng, hắn đã phải quỳ xuống. Máu của hắn đã ở mức thấp trước đó nên hắn đã không thể sống sót được 5 giây. Tên này, ngươi, một luồng sáng màu xám bay lên trời. Đó là tượng trưng cho kết thúc của Kamiyan. Một kỵ sĩ đỏ đã bị đánh bại bằng tay không? Tất cả mọi người đều thấy sốc. Tất cả Hàn Quốc đã rung chuyển. Tin tức đã lan truyền khắp thế giới chỉ trong vòng vài phút. Và nhờ đó mà tỷ lệ người xem của OGC đã đạt 41. Các cậu vui chưa? Tại trụ sở đài OGC, giám đốc đã hoan hô như thể đó là một giải độc đắc. Bỗng bất ngờ có một vị khách đến. Cơ thể người đó có một tỷ lệ hoàn hảo và đôi chân dài thon thả làm say đắm mọi người. Cô ấy đẹp đến nỗi tất cả những sự tồn tại bị nhòa đi. Đó là không ai khác ngoài Yura. Tôi đến để nhận tiền thù lao của anh Yangwoo. Yura nở một nụ cười mê hoặc với bất cứ ai ở mọi lứa tuổi. Nhưng đôi mắt cô lại lạnh như băng. Chương 276. LT, cuộc đàm phán của Yura. Bắt đầu trận chiến của Grid vs Funito. GT, cách chương.